Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Định Hải Châu. Không cho mượn, Lý Bắc Đấu ra mặt, quả nhiên không phải tầm thường. Mặc dù nửa đường ra một chút ngoài ý muốn, nhưng, lần nào xuất kiếm không phải bước lui địch đến. Hoàng Hữu Tiên lần kia, Phương Sân lần kia, bao quát Điền Sư Trung lần này. Chỉ cần Lý Bắc Đấu xuất kiếm, không ngừng nghe ngóng rồi chuồn, giúp Vương Khả một lần lại một lần giải trừ to lớn nguy cơ. Chỉ là giờ phút này ngoài ý muốn bị lừa bịp. Cái kia Phương Sân trúng kiếm, như muốn bán thảm, Lý Bắc Đấu chính không biết như thế nào giải quyết. Vương Khả mở miệng hóa giải nguy cơ. Đi ra, ai muốn bán máu, ai muốn bán máu, ta thiếu chút tiền ấy sao? Phương Sân hét lớn đuổi đi bưng bồn chuẩn bị tiếp huyết một đám thần vương công ty nhân viên. Sư huynh, ngươi xem, Phương Sân đại sư, huyết khí phương cương, thanh âm hùng tráng như vậy, hẳn là không có chút nào trở ngại. Ngươi không muốn để vào trong lòng. Vương Khả khuyên nhủ, cách đó không xa Phương Sân. Ngoặc kép, không có việc gì liền tốt. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Kỳ thật cũng không thể chỉ trách sư huynh. Ngươi xem Phương Sân đại sư rõ ràng thân phận hiển hách, lại bọc lấy áo bào đen, trốn trong đám người, ngộ thương về sau, lấy hắn nguyên thần cảnh tu vi, hẳn là có thể trong nháy mắt cầm máu. Hắn lại ở cái kia bán thảm, khẳng định có đoán mưu, chuẩn bị buộc ngươi đáp ứng hắn một ít yêu cầu quá đáng. Sư huynh, ngươi cũng không cần quá thiện lương, không muốn trúng kế của hắn a. Vương Khả giải thích. Vương Khả nói chuyện, bốn phía các đại tiên môn đệ tử nhao nhao nhíu mày nhìn về phía Phương Sân. Không sai, người đều nguyên thần cảnh, cần kêu thảm như vậy sao? Đây là có ý khác à? Phương Sân sắc mặt tối đen, ta là có ý khác, có thể, ta cũng bị thương à? Ta là người bị hại à? Người đoán đến là được rồi, người trước công chúng phía dưới nói ra ngoài làm gì? Cái này khiến ta mặt mũi để nơi nào? Sư đệ, ngươi không cần lo lắng. Ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, ta cũng đã gặp qua. Ta không phải quá thiện lương. Nói như vậy, có người nếu như phát ra tiếng kêu thảm lừa ta, ta sẽ bổ sung một kiếm, để hắn thương thế xứng với hắn kêu thảm. Lý Bắc Đấu giải thích nói. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ách, là ta nhiều chuyện. Sư huynh cũng là ngoan nhân a. Cách đó không xa Phương Sân cũng là bộ mặt lắc một cái. Ngươi còn muốn bổ khuyết thêm một kiếm. Ta không sao, vừa rồi đau một hồi, hiện tại đã hết đau. Phương Sân hít sâu một cái nói. Vừa nói, Phương Sân lấy tay một điểm, vết thương trên người liền cầm máu. Bộ dáng kia nhìn đám người thần sắc một trận cổ quái. Phương Sân đại sư, ta còn không có hỏi đây. Ngài đây là tình huống gì? Làm sao bỗng nhiên bọc lấy áo bào đen trốn trong đám người? Ngươi là muốn đánh lén ai sao? Vương Khả hiếu kỳ nói. Phương Sân mặt đen lên. Vương Khả thí chủ hiểu lầm. Lần này, ta là tới Thiên Lang Tông cầu cứu. Cầu cứu? Đám người không hiểu nhìn về phía Phương Sân. Phương Sân gật đầu một cái. Độ huyết tự bây giờ loạn trong giặc ngoài, quần ma loạn vũ. Thỉnh cầu các đại tiên môn tiến đến viện trợ. Loạn trong giặc ngoài. Mạc Tam Sơn phối hợp nghi ngờ nói. Là, ngày xưa Thiên Lang Tông loạn trong giặc ngoài. Bên trong có Long Cốt thoát khỏi tù đày. Bên ngoài có ma tôn lĩnh ma giáo tiến công Thiên Lang Tông. Thiên Lang Tông mời Thập Vạn Đại Sơn cường giả đến đây. Cùng nhau chống đối quần ma xâm lấn. Lúc trước, ta độ huyết tự cũng phái người đến đây. Bây giờ. Ta độ huyết tự cũng tao ngộ đồng dạng khốn cảnh. Độ huyết tự trấn áp tiệt thế ma đầu. Long huyết, gần nhất sắp không trấn áp được. Long huyết đang điên cuồng phá phong bên trong. Mà liên hoa huyết quật sắc dục thiên. Càng là đã tế luyện tốt rồi nghiệt long đao. Nguyên thần cảnh sắc dục thiên. Sắp mang theo 200 cái nguyên anh cảnh huyết ma thuộc hạ. Xâm lấn độ huyết tự. Bên trong có long huyết phá phong. Bên ngoài có sắc dục thiên công tự, độ huyết tự loạn trong giặc ngoài, giờ phút này ở vào thời khắc nguy cấp nhất, tại hạ mặt dày, đã phái người đưa thiếp mời tiến về các đại tiên môn. Mà ta tự mình đến Thiên Lang Tông, cũng muốn mời Thiên Lang Tông viện trợ. Phương Sân vẻ mặt mong đợi nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Long huyết, sắc dục thiên, nội ngoại giáp công, ngươi muốn không chịu nổi. Vương Khả cau mày nói, là, khổ không thể tả. Phương Sân cười khổ nói, cách đó không xa, từ thần vương cao ốc đại lâu đi ra Trương Chính Đạo nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi vừa rồi nói ai đối Phương Sân đại sư nội ngoại giáp công? Bây giờ cùng vẫn còn đều như vậy biết chơi sao? Đi một bên, chúng ta nói chính sự đâu. Vương Khả trừng mắt nhìn Trương Chính Đạo. Phương Sân bộ mặt một trận co rúm. Cái này Trương Chính Đạo nói cái gì? Vì sao mọi người xem ánh mắt của ta là lạ? Vịn Phương Sân Mạc Tam Sơn thở sâu cất cao giọng nói. Thập vạn đại sơn, các đại chính đạo tiên môn đồng khí liên chi. Một phương gặp nạn bát phương trợ giúp. Phương Sân đại sư, người yên tâm, lúc trước ta Thiên Lang Tông gặp nạn, may mắn mà có các ngươi tới viện trợ. Một lần này, người độ huyết tự gặp nạn, ta Thiên Lang Tông sẽ không bất kể. Tốt, trong đám người có người vì Mạc Tam Sơn lớn tiếng khen hay. Cách đó không xa Vương Khả lông mày nhíu lại, gật đầu một cái, Mạc Điện chủ hiểu rõ đại nghĩa. Bây giờ, Tông chủ hành tung phiêu miểu chưa định. Tạm thời liên lạc không được. Một lần này viện trợ độ huyết tự, liền làm phiền ngươi Tây Lang Điện. Về phần Mạc Điện chủ nguyện ý lĩnh bao nhiêu người đi, toàn bằng Mạc Điện chủ tâm ý. Cũng không nên rơi ta Thiên Lang Tông mặt mũi a. Vương Khả nói xong, Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ. Ta không nói ta đi a. Ý của ta là Lý Bắc Đấu đi a. Tại hạ thực lực thấp, ta Thiên Lang Tông có mạnh hơn ta người. Mạc Tam Sơn cau mày nói, không có a, ta sư huynh Lý Bắc Đấu, hắn có nhiệm vụ khẩn cấp muốn rời khỏi thập vạn đại sơn. Ngươi cũng không phải không biết, vừa rồi tại trong sơn môn, không phải cùng ngươi nói sao, trừ bỏ ta sư huynh Lý Bắc Đấu, tông chủ không ở nhà, Mộ Dung Lục Quang cũng không ở nhà, Thiên Lang Tông chỉ ngươi tu vi cao nhất a. Mạc Tam Sơn, ngươi đại biểu Thiên Lang Tông đi. Là đại biểu chúng ta tông môn khí độ, ngươi cũng không nên từ chối a. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Mạc Tam Sơn mặt đen lên, ta muốn đi, còn cần đến ngươi tới nói. Mấu chốt, ta muốn Lý Bắc Đấu đi a. Ta tu vi cao nhất sao? Nghĩ nghĩ, Mạc Tam Sơn phát hiện, giống như thật bản thân tu vi cao nhất, thế nhưng là ta đi có tác dụng gì? Mạc Tam Sơn còn muốn nói tiếp cái gì? Một bên Phương Sân bỗng nhiên nhìn về phía Lý Bắc Đấu. Lý Bắc Đấu, ngươi muốn rời khỏi thập vạn đại sơn. Không sai, có nhiệm vụ khẩn cấp. Ta muốn rời đi một đoạn thời gian. Bất quá, ta sẽ thông chi Thiên Lang Tông tiền bối trở về. Lý Bắc Đấu gật đầu một cái. Vậy, ngươi rời đi, Vương Khả ai tới phù hộ? Phương Sân thần sắc khẽ động. Ngươi đi tốt, ngươi vừa đi. Vương Khả liền không có người bảo vệ a, còn không phải mặc cho chúng ta nhào nạn. Ta còn không có định đây. Nói không chừng cùng sư huynh ra thập vạn đại sơn chơi đùa. Nghe nói bên ngoài rất nhiều đồ tốt, vừa vặn đi chặt chặt tay. Không, đi mua sắm. Vương Khả nói ra, Phương Sân sắc mặt cứng đờ. Ngươi cùng Lý Bắc Đấu rời đi. Vậy chúng ta làm sao tìm được ngươi? Vương Khả, ngươi cũng muốn ra ngoài. Lý Bắc Đấu kinh ngạc nói. Ách, ta có ý nghĩ này. Dù sao, rất lâu không gặp sư tôn. Vương Khả nói ra, truy nha văn học rời đi. Thập vạn đại sơn một đống lớn sự tình. Bản thân làm sao có thể rời đi. Có thể nhìn Phương Sân biểu tình kia. Vương Khả liền biết hắn có cái gì ý đồ xấu. Mẹ kiếp, ta có thể nhường ngươi như ý. Đương nhiên muốn để ngươi dương mắt nhìn a. Vương Khả thí chủ, lần này tới cầu cứu Thiên Lang Tông cũng là muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Phương Sân lo lắng nói. Ta, Vương Khả hiếu kỳ nói, là chúng ta muốn hướng ngươi mượn cái kia 6 viên Định Hải Châu trấn áp tuyệt thế ma đầu Long Huyết. Phương Sân rốt cục nói ra tiếng lòng. Mà giờ khắc này, Vương Khả, Lý Bắc Đấu chỗ nào vẫn không rõ lúc trước Phương Sân vì sao muốn bán Thảm Hoa Nhân. Nguyên lai, hắn là muốn mượn đi 6 viên Định Hải Châu a. Trương Ly Nhi, Vương Khả kêu lên, làm gì? Trương Ly Nhi tựa như đoán được cái gì, vừa trừng mắt Vương Khả, 6 viên Định Hải Châu đưa ta, thế chấp cho vay đã kết thúc. Vương Khả kêu lên, Trương Ly Nhi vẻ mặt không tình nguyện, ta cái này mới chơi không tới 1 năm, ngươi liền muốn, lại nói, ta là đảm bảo người, Điền Sư Trung bọn họ còn không có thanh toán ta đảm bảo phí đâu. 1 vạn cân linh thạch đảm bảo phí, ta ra, nhanh cho ta, Vương Khả trợn mắt nói, thế nhưng là, Trương Ly Nhi vẫn như cũ vẻ mặt không muốn, ngươi quên hiệp ước, ngươi không trả lại Định Hải Châu, liền trở thành xính lễ a. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Ly Nhi sắc mặt cứng đờ, hừ, cầm lấy đi, vừa nói, Trương Ly Nhi lấy ra 6 viên Định Hải Châu cho Vương Khả. Đa tạ Vương Khả thí chủ. Phương Sân lập tức cười to nói, ai cũng không nghĩ ra, mượn Định Hải Châu dễ dàng như vậy a. Vương Khả lật tay đem 6 viên Định Hải Châu cất vào trong lồng ngực của mình. Ngươi cảm ơn ta làm gì? Ta lại không nói muốn mượn cho ngươi. Vương Khả trợn mắt nói, ách. Phương Sân trợn mắt nói, ngươi không cho mượn. Vương Khả, Thập Vạn Đại Sơn Chính Đạo Tiên Môn Đồng Khí Liên Chi, lúc này ngươi còn che giấu pháp bảo của mình. Mạc Tam Sơn lập tức quở trách nói, ta đồ mình liên quan gì đến ngươi? Vương Khả trợn mắt nói, ngươi. Mạc Tam Sơn sắc mặt cứng đờ, ta cho mượn Định Hải Châu, vạn nhất bọn họ không trả làm sao bây giờ? Hoặc là bọn họ nhường cái đi, bị người đoạt đi, ta tìm ai muốn đi? Đây là Định Hải Châu, ít nhất giá trị 6.000 vạn cân linh thạch. Nói mượn liền mượn a. Vương Khả trợn mắt nói, Vương Khả thí chủ, giờ phút này Độ Huyết Tự thật cần trọng bảo trấn áp ma đầu. Bằng không, Long Huyết vừa ra, chắc chắn sinh linh đồ thán. Phương Sân hít sâu một cái nói, ngươi là mượn, vẫn là đoạt? Vương Khả tò mò hỏi. Phương Sân trong lúc nhất thời không hiểu, nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng nói, mượn, tự nhiên là mượn, mượn liền dễ dàng, ngươi thế chấp cái gì cho ta? Ách, Thần Vương công ty quy củ, thế chấp 1 cái gấp đôi vật giá trị cho ta, là được rồi, Vương Khả trịnh trọng nói. Phương Sân, ngoặc kép chấm chấm, ta mẹ nó bệnh tâm thần sao? Gấp đôi vật giá trị, ta sẽ không ra Thập Vạn Đại Sơn mua 1 cái tuyệt thế trọng bảo trở về dùng a. Cần phải lại nhìn ngươi sắc mặt sao? Ngươi đều không có vật thế chấp, đây không phải đùa nghịch lưu manh sao? Vương Khả trợn mắt nói, Thập Vạn Đại Sơn, Đồng Khí Liên Chi, chúng ta cùng là chính đạo. Phương Sân cau mày nói, đừng, chớ cùng ta nói tình cảm, ta sư huynh cùng ta mượn Định Hải Châu, ta không nói 2 lời liền mượn, bởi vì chúng ta là huynh đệ, ngươi theo ta quan hệ thế nào? Ở Thần Long Đảo, ngươi muốn giết ta. Trước đó trả lại Thần Vương cao ốc muốn giết ta, nếu không phải là ta sư huynh giúp ta giữ thể diện, ngươi sẽ phải động thủ a. Còn có hôm nay, ngươi tới mượn bảo liền mượn bảo, ngươi theo quy củ, đưa bái thiếp, quang minh chính đại đến a. Nhưng ngươi bọc lấy áo bào đen, lặng lẽ đến đây, cái này không rõ ràng muốn làm chuyện xấu sao? Còn trốn ở các đại tiên môn trong hàng đệ tử, ngươi muốn làm xong chuyện xấu, để mọi người cho ngươi chịu oan ức sao? Vương Khả trợn mắt nói, cái gì? 4 phía chúng tiên cửa đệ tử lập tức nhíu mày né tránh Phương Sân. Nghe Vương Khả nói chuyện, quả nhiên Phương Sân cái này dụng tâm hiểm ác a. Thập Vạn Đại Sơn Đồng Khí Liên Chi là không sai. Lúc trước Thiên Lang Tông gặp nạn, các ngươi chỉ phái 1 đám tiểu đệ tử đến đây hỗ trợ. Ngươi cái này trụ trì lại vụng trộm chạy Thần Long Đảo đào bảo tàng của ta, ngươi cũng không nói đến giúp đỡ. Ta Thiên Lang Tông đã hết lòng rồi a. Mời giờ phút này cường đại nhất Mạc Tam Sơn tiến về, ngươi còn muốn chúng ta thế nào? Đạo đức bắt chẹt là vô dụng. Ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi có bao nhiêu bỏ ra, mới có thể có bao nhiêu hồi báo a. Ngươi làm chính đạo, chúng ta liền không vì chính đạo. Ta Vương Khả không dám nói nhiều vĩ đại, nhưng ta có thể vỗ bộ ngực nói, ở cố gắng của ta phía dưới, chính đạo đệ tử thu hoạch được tự do nhân số, khẳng định so với ngươi cứu nhiều. Vương Khả trợn mắt nói, không sai, Vương huynh đệ mới là chính đạo mẫu mực. Ngươi độ huyết tự chỉ có thể đạo đức bắt chẹt sao? Đối chính đạo công lao gì không có, lại suốt ngày muốn chiếm Vương huynh đệ tiện nghi. Vương huynh đệ cái kia 6 viên định hải châu bao nhiêu giá tiền? Ngươi một câu liền muốn lừa gạt đi. Phi, ngươi không biết Vương huynh đệ có bao nhiêu vất vả mới đến cái này 6 viên định hải châu. Liền biết không biết xấu hổ ngoa nhân. Đường đường nguyên thần cảnh, một điểm vết thương da thịt, vừa rồi thế mà như vậy kêu rên, không biết xấu hổ, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía một phen của trách thanh âm phía dưới. Phương Sân bộ mặt một trận co rúm, ta liền là tới mượn cái bảo, còn chúng một kiếm, cần phải như thế nhiều người đối ta cửa phạt bút chu sao? Cái này 6 viên định hải châu, nguyên bản là ta, nguyên bản là ta, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,